Chồng tôi là một playboy. Chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, siêu tầm. Hắn một mình trong phòng suốt từ chiều ấy đến tận tối. Ngồi thừ người ra suốt buổi. Mắt nhìn xa xăm hắn dần chôn mình vào bóng đêm lạnh lẽo. Mọi người trong nhà tìm kiếm nó khắp nơi. Khi đi, nó không dùng chiếc spider, không điện thoại, nên không thể phát hiện vị trí của nó trên thiết bị định vị. Mặc dù đã huy động rất nhiều lực lượng vệ sĩ lục tung cả thành phố nhưng vẫn không tìm thấy. Thậm chí là một chút manh mối cũng không hề phát hiện được. Ngay sau lúc nó ra khỏi nhà một vài tiếng đồng hồ, ngồi trên chiếc ghế đá tại công viện nhỏ, nước mắt nó cứ chảy dài mỗi lần nhớ lại những gì hắn nói và biểu hiện trên khuôn mặt hắn lúc ấy. Jay, sao chị lại ngồi đây khóc? Helen nói, khi nhận ra nó, thấy dáng chị nhưng em không nghĩ chị lại đến đây khóc một mình. Có gì uất ức không nói được hay chuyện không vui? Nó nấc lên từng cơn kể lại cho Helen nghe về sự việc xảy ra với hắn. Hoàng tử thật quá đáng. Sao lại làm vậy với chị? Nhưng cũng tại anh ấy vẫn còn chưa khỏi vết thương lòng do chị em gây ra. Hu, hu, nó tựa vào vai Helen không nức nở. Thôi, chị nín đi. Em đang có hai vé tàu định rủ ai đó cùng đi Vinpearl thì gặp chị. Mình đi nha. Ngày mai, khi trở về sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Ừ, cũng được. Cảm ơn em. Nó nói. Trong lúc cả nhà lục tung thành phố tìm kiếm nó thì cô nàng lại rong ruổi trên thuyền đến Vinpearl. Trên thuyền, nó tựa vào vai Helen ngủ thiếp đi vì mệt mỏi và say tàu làm dội về những hình ảnh của Linda mỗi lần theo Helen bỏ nhà đi du lịch. Khoảng 6 giờ tối, nó và Helen cập bến Vinpearl. Cả hai nghịch ngợm vui đùa, quên đi những cảm giác tủi thân mà hắn tạo ra cho nó. Còn với Helen thì càng gần nó, nhỏ lại càng nhớ về người chị đã đi xa. Lúc này, hắn cũng bắt đầu ra khỏi nhà. Phóng đi trên chiếc mô tô của mình, hắn lao ra nghĩa địa và đến mộ Linda. Nói là nghĩa địa chứ thật ra Phạm Gia đã mua đất khu này chỉ để xây mỗi mộ của Linda mà thôi. Hắn gối đầu trên nấm đất mang xương khói người con gái hắn từng yêu rồi thiếp đi. Sáng hôm sau, hắn lại trở về với cuộc sống chưa gặp nó trước kia. Vũ trường, quán bar, hắn lại quấn lấy men rượu, một mình gặm nhấm nỗi đau. Quay lại với nó, trên du thuyền của Helen, nó và nhỏ dạo ra giữa biển, hòa với hơi muối ngạt ngào của biển. Gió dịu êm mát rượi khiến nó trở nên trầm ngâm. Đứng trước boong thuyền nó nhìn mọi thứ mà đầu óc thì cứ ngóng về hắn. Sao vẫn chưa đi tìm mình? Gọi điện cũng không luôn. Có lẽ, một đêm đã làm nó vơi đi nỗi giận dữ tột cùng vì dù sao trái tim nó cũng dành để yêu hắn chứ không phải là để dỗi hắn. Vẻ mặt suy tư kia của nó khiến Helen như có cảm giác Linda sống lại. Những phút giây bên nó trong nhỏ dường như đang khắc hình ảnh người chị yêu thương của nhỏ một cách sâu sắc hơn. Á, mãi nghĩ ngợi, nhỏ vấp phải chân ghế relax. Hà Quân, em không sao chứ? Chảy máu rồi, em bất cẩn thật. Nói rồi nó chạy vào trong lấy ra hộp thuốc. Đau thì em phải nói nhé để chị biết mà nhẹ tay lại. Đừng cố gượng nhé, sẽ không thoải mái đâu. Nó nhìn Helen cười. Hà Quyên, là chị phải không? Nhỏ rưng rưng, em vừa nói gì? Nó ngẩn mặt lên nhìn nhỏ hỏi. Em, nhỏ òa khóc rồi ôm chầm lấy nó. Cô bé quyết định đưa nó về nhà vì muốn nhà mình một lần nữa sống lại với một Hà Quyên mới. Muốn ba mình bình tĩnh lại sau 3 năm chôn vùi mình vào công việc để cố quên đi mẹ và Quyên. Tại nhà Helen chiều hôm đó. Cháu thật giống con gái chú. Giống hệt. Ba Helen lắp bắp vì xúc động. Thấy chưa, con đã bảo mà. Con gái. Ông ôm nó vào lòng âu yếm khiến chính nó cũng phải trào nước mắt. Con có thể gọi ta là ba như khi Hà Quyên từng gọi không? Vâng, được ạ, ba. Tiếng ba của nó vang lên đúng ngữ điệu tưởng đã chết 3 năm về trước. Cả căn biệt thự, từ người làm đến quang cảnh, không khí đều tỉnh giấc thoát khỏi khối u mê. Buồn bã, nó dùng bữa cùng gia đình theo ý chủ tịch Phạm. Ba và chị ở lại ăn tối. Con no rồi, có chút việc con phải đi. Con xin phép. Helen chợt kiếm cớ ra khỏi nhà. Nhìn vẻ mặt và cách nói của nhỏ không có vẻ gì là chuẩn bị từ trước. Cách chương.